Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đánh một chầu A. Bắp 30NP do Đông Bay, Susaura, Maton, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Ngoanh Hoang Minh 599 tổng 15C. Dù khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng không có trước tiên liền phản đối hoặc là cự tuyệt. Hắn đầu tiên là uống một ngụm rượu, nhìn phía sau bàn kia đồng bọn của mình, sau đó trầm mặc lại. Gromas đồng dạng cũng không có thúc giục cái gì, vẫn như cũ vừa ăn đồ vật, một bên uống chút rượu, liền ngay cả Luchi cũng đều không nói gì nữa. Tựa hồ đang đợi Zozu đáp án. Không thể không nói, Gromas cùng Zozu ở giữa có cái cực kỳ tốt bắt đầu. Để cho hai người chẳng phải đột ngột, ngược lại có thể ngồi xuống trao đổi lẫn nhau, quen thuộc một lần, chính bởi vì cái này bắt đầu, để Zozu cảm thấy Gromas người rất không tệ, đã hào sảng lại đại khí, rất hợp khẩu vị của hắn, cho nên hắn mới không có trực tiếp liền cự tuyệt Gromas đề nghị. Cho nên hắn mới có thể chăm chú đi suy nghĩ Gromas đề nghị. Nếu là đổi lại người bình thường đụng lên đến liền cho hắn nói cùng một chỗ trở thành đồng bạn đi. Zozu khẳng định trở mặt liền cự tuyệt. Sau một hồi lâu, Zozu đem chén rượu đặt lên bàn. Sau đó nhìn Gromas mở miệng nói ra. Không biết Gromas lão đại ngươi là muốn để ta một người trở thành đồng bọn của ngươi, vẫn là để ta cùng các huynh đệ của ta cùng một chỗ trở thành đồng bọn của ngươi. Gromas thấy thế cũng là nở nụ cười. Không thể không nói, Zozu khẳng định là tâm động, bằng không thì sẽ không hỏi ra loại vấn đề này. Thế là Gromas cũng là 10 phần khí quyển mở miệng nói ra. Đó còn cần phải nói sao? Ta thấy các ngươi bảo thạch băng hải tặc các thành viên tựa hồ cũng là ngạnh hán a. Nhất là Nako Romwell, cũng là 10 phần hợp khẩu vị của ta, nếu như không đem các ngươi đóng gói cùng một chỗ mang đi. Vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Gromas đúng là chuẩn bị đem bảo thạch băng hải tặc cùng một chỗ đóng gói mang đi. Từ một phương diện mà nói, Gromas xác thực cảm giác đến bọn hắn rất hợp khẩu vị. Một phương diện khác mà nói, tại Gromas xem ra, mình băng hải tặc làm sao cũng phải có điểm phổ thông thành viên a. Dù sao nếu là liền hắn cùng Zozu, Luchi tổ ba người đoàn, liền ngay cả có hay không sẽ hàng hải đều không nhất định đâu. Dù sao hắn Gromas là sẽ không. Hắn đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, chỉ đem lấy lóc bâu, sau đó hoặc là dựa vào bơi lội, hoặc là dựa vào cưỡi sói, hoặc là dựa vào cọ thuyền chiêu này tuyệt chiêu. Dù sao hàng hải kỹ thuật cái gì, ân, hoàn toàn không hiểu. Về phần Luchi, cái kia thì càng khỏi phải nói. Hắn cái tiểu thí hài hiểu cái búa hàng hải. Mà Zozu đâu? Gromas nhìn xem hắn khổ người đều không cảm thấy hắn là loại kia có thể thân kiêm cô cai si loại. Kỹ thuật này ngành nghề nhân tài. Bởi vậy nếu là ba người bọn hắn tụ cùng một chỗ, chỉ sợ ngay cả chiếc thuyền lớn đều mở không nổi. Cái kia còn ra cái gì biển? Hiện giai đoạn, Gromas trong tay là không có gì cô cai si nhân tài, mà bảo thạch băng hải tặc nói thế nào cũng coi là tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong đường. Đường chính chính lái thuyền lắc lư qua, không nói trước bọn hắn cô cai si thế nào, có phải hay không kỹ thuật cao siêu, nhưng ít ra tốt xấu là có không phải sao. Đây cũng là Gromas chuẩn bị đóng gói mang đi Zozu bảo thạch băng hải tặc nguyên nhân chủ yếu thứ nhất, có bọn hắn nhập bọn. Cái kia Gromas cơ sở nhất thành viên tổ chức cho dù có, chí ít vẫn để ra dáng tuyên bố mình là cái hải tặc. Đồng thời có chính kinh mà băng hải tặc có thể ra biển. Mà không phải giống bây giờ, mặc dù được xưng là 500 triệu berry đại hải tặc, nhưng nói cho cùng, còn ngay cả chiếc thuyền đều không có. Zozu thấy thế cũng là nở nụ cười. hắn cũng không phải là một tái có thể vì tiền đồ của mình mà vứt bỏ hiện hữu đồng bạn người. Bởi vậy nếu là Gromas nói chỉ muốn hắn một người, hắn khẳng định là sẽ cự tuyệt, mà đúng là hắn cái này trọng tình trọng nghĩa một điểm. Cũng là phi thường để Gromas hài lòng, dù sao bất luận là ác đảng vẫn là chính nghĩa đám sứ giả ai cũng sẽ không hy vọng đồng bọn của mình là loại kia vô tình vô nghĩa gia hỏa a. Huống chi, Zozu đối với Gromas cũng là có tính toán của mình. Mà đến lúc này, hắn đối Gromas cái đuôi hồ ly cũng lộ ra ngoài. Gromas lão đại, muốn chúng ta bảo thạch băng hải tặc cùng ngươi còn có Luchi tiểu huynh đệ trở thành đồng bạn. Điểm này ta không phản đối. Tương phản ta cũng có được loại ý nghĩ này. Ngươi cảm thấy ta rất hợp khẩu vị của ngươi. Ta lại làm sao không cảm thấy ngươi cũng là như thế đâu. Là một cái băng hải tặc thuyền trưởng. Nhìn thấy giống như ngươi hợp đám gia hỏa. Phản ứng đầu tiên, thường thường không phải liền là muốn kéo các ngươi nhập bọn sao. Ha ha ha ha, nhưng là ta hiện tại dù sao cũng là một thuyền chi trưởng. Sau lưng cũng có tầm 10 vị các huynh đệ đem tính mệnh phó thác cho ta. Cho nên nếu như chúng ta trở thành đồng bạn, cái kia người thuyền trưởng này chi vị, ta là không thể tùy tiện liền để đi ra. Zozu khóe miệng một phát, cười một cái nói, không sai, Gromas có muốn kéo Zozu nhập bọn ý nghĩ, Zozu lại làm sao không có muốn kéo Gromas nhập bọn ý nghĩ đâu. Dù sao Gromas danh khí mặc dù lớn, thực lực tuy mạnh, nhưng bây giờ cũng chỉ có hắn cùng Luchi hai người mà thôi. Zozu cảm thấy mình muốn kéo bọn hắn nhập bọn cũng không phải là không được. Huống chi, thử một lần lại không lỗ lã, nếu là ngay cả từng dũng khí thử đều không có, đây mới thực sự là không có khả năng đâu. Mà xem như hải tặc, là một cái hải tặc thuyền trưởng, Zozu đương nhiên không thiếu hụt loại này dũng cảm từng dũng khí thử. Dù sao thất bại cũng không có gì, nhưng nếu là thành công, vậy bọn hắn băng hải tặc thực lực liền sẽ phóng đại. Từ phương diện nào mà nói, đều là một kiện một vốn bốn lời chuyện tốt a. Cho nên đừng nhìn Zozu bề ngoài thô kệch, nhưng kỳ thật hắn thân là một cái hải tặc thuyền trưởng tâm tư cũng là rất nhãn mịn. Không phải dâu trắng nhi tử nhiều như vậy, hắn dựa vào cái gì có thể làm được tam phiên đội đội trưởng vị trí bên trên? Cái này không chỉ là bởi vì thực lực, cũng là bởi vì đầu óc của hắn. Gromas cũng là cười lớn nói, cái này không có gì không đúng, đổi lại là ai cũng sẽ không đem người thuyền trưởng này chi vị chắp tay tương nhượng không phải sao? Bất quá Zozu, ta cũng tương tự đối vị trí này cảm thấy rất hứng thú a. Zozu gật gật đầu nói, ta đương nhiên nhìn ra, bởi vậy Gromas lão đại, liền để cho chúng ta dùng hải tặc miên pháp đến giải quyết cái này khác nhau như thế nào? Lúc này ôm sữa bò tại uống Luchi thì hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Hải tặc phương pháp gì? Gromas cười ha hả nói, hải tặc ở giữa giải quyết khác nhau cùng cho thuẫn phương pháp rất đơn giản trực tiếp. Không có những cái kia cong cong quấn quấn, cường giả cầm đầu, kẻ thắng làm vua không phải sao? Ha ha ha ha ha, nói không sai, cường giả cầm đầu, kẻ thắng làm vua, đánh một trầu a, người nào thắng, người đó là mới băng hải tặc mới thuyền trưởng. Zozu mười phần phóng khoáng mở miệng nói ra, thẳng đến lúc này giờ phút này. Zozu đối thực lực của mình vẫn là hết sức tự tin. Không thể không biết mình so Gromas phải kém. Về phần Gromas có phải hay không biết cái gì Haki loại lực lượng này? Không quan trọng, ai quy định có Haki người liền nhất định có thể chiến thắng không có Haki người. Liền xem như có, hắn Zozu hôm nay cũng muốn thử đánh vỡ quy định này. Đây chính là hắn Zozu Haki. Đã Zozu đều tự tin như vậy khởi xướng thuyền trưởng khiêu chiến, Gromas càng không cảm thấy mình thất bại. Nếu bàn về tự tin, Gromas nhưng không thua bởi bất luận người nào. Phải biết, Gromas tại hải quân bản bộ nhưng vẫn là bị đánh bên trên, cuồng đồ, hai chữ nhãn hiệu đâu. Muốn triệt để tin phục Zozu, để Zozu cùng bảo thạch băng hải tặc thành vì đồng bọn của mình. Như vậy hiện ra một lần mình cường đại, cũng là hắn cái này tương lai, thuyền trưởng, ứng tận nghĩa vụ không phải sao. Vì Zozu cái này mãnh nhân, Gromas còn thì nguyện ý đánh cược một lần, một chút phong hiểm, hắn cũng không để vào mắt, là nam nhân liền không thể ngay tại lúc này lùi bước. Nếu là Zozu đề nghị lấy thực lực đến giải quyết cái này khác nhau, Gromas sợ đầu sợ đuôi rút lui, không nói trước trên mặt mũi qua bất quá đi, liền ngay cả chính hắn đều phải khinh bỉ chính hắn. Với lại 100% sẽ bị người khác xem thường. Bởi vậy Gromas cũng là cười lớn nói. Không sai, đánh một trầu a, cường giả là vua. Gromas cùng Zozu bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, ai cũng không có đè thấp âm lượng. Đồng thời hai người đều lớn tiếng muốn đánh một trầu. Thế nhưng là đem ở đây những người còn lại đều cho làm mộng bức. Phải biết tại Gromas không có leo lên cái này móc thao trước đó, nơi này tiền truy nã xếp hạng cao nhất nhưng chính là kim cương Zozu cùng hắn bảo thạch băng hải tặc. Hiện tại cái này thứ nhất muốn cùng thứ hai đánh một trống. Tất cả mọi người là hưng phấn lên, mà bảo thạch băng hải tặc những người kia cũng là 10 phần mộng bức. Này sao lại thế này a? Zozu thuyền trưởng không phải đã nói đi uống 2 chén, lên tiếng chào hỏi sao? Đánh như thế nào chào hỏi biến thành muốn đánh nhau a? Bất quá bọn hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng là nhìn ra được. Tựa hồ Zozu cùng Gromas ở giữa cũng không phải là bởi vì sinh đã sinh cái gì mâu thuẫn cùng ân quán mới chịu làm qua một trận. Thế là Cromwell cũng là đứng người lên mở miệng hỏi. Zozu thuyền trưởng, tình huống như thế nào a? Tốt như vậy quả nhiên muốn đánh. Ở trong đó là sinh đã sinh cái gì hiểu lầm sao? Mà Zozu cũng là cười một cái nói. Không, cũng không phải cái gì hiểu lầm, mà là khác nhau a. Cromwell, nếu như ta thắng cái này một trận, Gromas lão đại liền sẽ cùng vị này Luchi tiểu huynh đệ cùng nhau gia nhập chúng ta bảo thạch băng hải tặc, thành vì đồng bọn của chúng ta. Mà tương phản, nếu như ta thua cái này một trận, vậy chúng ta bảo thạch băng hải tặc sẽ tính cả ta ở bên trong, cùng một chỗ trở thành Gromas lão đại đồng bạn, tổ kiến một cái mới băng hải tặc. Nói cách khác, mặc kệ cái này một trận ai thắng ai thua, về sau đều là trên một cái thuyền huynh đệ. Cromwell, ta còn không có cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi liền làm ra như thế quyết định trọng đại, các ngươi sẽ không trách ta chứ? Cromwell cũng là bỗng nhiên nghe thấy tin tức này, bị làm đến có chút mơ hồ. Bất quá hắn vẫn là quay đầu nhìn một chút đồng bạn bên cạnh nhóm. Sau đó cười lớn nói, cái gọi là hải tặc, chỉ có một thuyền trưởng. Cái gọi là thuyền trưởng, liền là trên thuyền quyền uy, thuyền trưởng mệnh lệnh, liền là hết thảy, cho nên Zozu thuyền trưởng, mệnh lệnh của ngươi, ai cũng sẽ không quái tội của ngươi, cho dù là ngươi hạ lệnh muốn chúng ta tiến công hải quân bản bộ Marineford, chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì bên trên a. Huống chi, có thể cùng Gromas lão đại trở thành đồng bạn, đó cũng là chúng ta hy vọng a. Không sai, thuyền trưởng mệnh lệnh, liền là hết thảy, đây chính là hải tặc truyền thống, hải tặc thời đại truyền thừa thứ nhất, không có ai sẽ đánh vỡ cái này một truyền thống. Nếu ai lựa chọn vi phạm thuyền trưởng mệnh lệnh, liền sẽ bị xem cùng phản bội, từ đó lọt vào hải tặc nhóm chán ghét cùng phỉ nhổ. Liền như là Summit Warlock, dâu trắng sau cùng thuyền trưởng mệnh lệnh. Dù là Marco bọn hắn lại không vui, lại không tiếp thụ, cũng nhất định phải giữ gìn dâu trắng tôn nghiêm, giữ gìn hắn thuyền trưởng tên. Cho nên bọn hắn chỉ có thể nhịn đau lưu lại dâu trắng một người đoạn hậu. Muốn nói bọn hắn có nguyện ý hay không vì dâu trắng cái này lão cha đi chịu chết, vấn đề này căn bản cũng không cần hỏi, bởi vì tất cả người đều biết, bọn hắn khẳng định thì nguyện ý. Bởi vậy tìm tốt hơn nhà, tìm đáng tin cậy thuyền trưởng, đó là tương đương trọng yếu. Không phải không chừng hắn liền sẽ đầu óc phát sốt, mang băng tiết tấu. Gromas thấy thế cũng là bưng chén rượu lên đứng dậy, cười lớn nói, Kiệt ha ha ha ha ha, ta liền yêu mến bọn ngươi dạng này hào sảng ra hòa. Đã song phương đều không có ý kiến gì, vậy cứ như thế định đi, cho dù là thua, gia nhập các ngươi bên này, ngược lại cũng không phải cái gì không có thể tiếp nhận sự tình a. Đây không phải Gromas đang nói đùa. Hắn là thật cảm thấy không phải không có thể tiếp nhận. Coi như mình ở chỗ này thất bại bởi Zozu, cái kia đến thế giới mới, không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là muốn gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Cái kia đến lúc đó, Zozu cũng không phải là thuyền trưởng, Gromas lại rời đi cũng sẽ không có cái gì phản bội chi nghi. Với lại coi như không rời đi cũng không có gì. Gromas cảm thấy mình tại dâu trắng nơi đó hỗn cái đội trưởng tên vẫn rất có khả năng. Nói không chừng ngày sau Summit War lúc hắn cũng có thể đại phát thần uy đâu. Nếu là dâu trắng vẫn là giống nguyên bản như thế chiến tử, ngày sau hắn chưa chắc không thể tiếp dâu trắng ban, kế thừa hắn cái kia thế lực khổng lồ. Sau đó nện một trận dâu đen tích, ổn định tứ hoàng cũng là đắc ý a. Bất quá đây chỉ là một loại ý nghĩ mà thôi. So sánh với việc này, hắn Gromas càng thêm nguyện ý giống tích như thế mình đi đánh liều ra một cái tương lai. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?